Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368. Bí cảnh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đầu này công hội tin tức làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Mà mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Từng cái công hội hệ thống tin tức bắn liên thanh giống như bay ra. Hệ thống, người chơi huyết sắc tinh đình bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi thánh đức thái tử bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi vân quyển vân thư bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi thỏ bát ca bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi quân đao bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Bảo phong không gian, theo cái này từng đầu hệ thống tin tức xuất hiện, bị đá ra lam sắc hồ điệp sau khi biết đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh nhạt nói. Thật lớn khí phái, trực tiếp đá người đúng không? Ha ha ha, vân quyển vân thư một chút không có bị đá ra công hội uể oải. Ngược lại hắn hưng phấn nói, tay mơ này đã tâm tính nổ. Ha ha ha ha, bị đá tốt. Mẹ dựa vào cái gì đá người a? Không phải liền là không có trở về sao? Mọi người người nào không có điểm sự tình a? Thảo trở về làm gì cũng không nói, liền nói trở về dưỡng gà đâu? Đá bà nội ngươi a. Nhìn đến trên kênh party hỗn loạn lên, Lam sắc hồ điệp lạnh nhạt nói, xem ra đều là chúng ta trước kia lam huyết người. Đoán chừng là trực tiếp để cho chúng ta cái này đám người xéo đi. Cái này, làm sắc hồ điệp lời còn chưa dứt, lúc này còn không có bị đá ra công hội người chơi phát ra hắn điều công hội tin tức. Hệ thống, người chơi nhất mộng bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi tưởng phi ngư bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi hải miên bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Hệ thống, người chơi trọng sắc chi thưởng bị đá ra công hội. Tại 3 ngày nghiệm chứng bên trong, công hội cống hiến cùng hắn số liệu tạm thời ghi chép giữ lại. Nhất mộng bọn họ, làm sắc hồ điệp kinh ngạc nói. Bọn họ cũng bị, nhìn dạng không phải nhằm vào chúng ta. Tốt, chúng ta cũng bị đá. Lúc này mới bị đá ra ngoài chơi nhạc cười khổ nói. Vừa mới nhìn tin tức, đoán chừng cái này một hồi đã đá hơn 100 người. Mà lại không ngừng chúng ta cùng nhất mộng. Tốt giống như trước kia là cái gì vodka mang đến người bên trong cũng có người bị đá. Xem ra, huyết sắc tinh đình thở dài. Hắn là thật đem 2 phút đồng hồ bên trong không có trở về người. Đều đá, cái này đần độn, vân quyển vân thư cả giận nói. Bệnh thần kinh, thảo, đáng tiếc ta công hội cống hiến. Ta còn muốn đổi mấy cái trang bị tới. Ngươi khoan hãy nói. Cái này đồ bỏ đi công hội trong kho hàng đồ vật là coi như không tệ. Băng tuyết chi thành, nhìn lấy từng cái gần như soát bình phong tin tức. Tất cả mọi người câm như hến. Bọn họ không biết cung binh đang làm cái gì. Mà hơn 2.000 người công hội cơ hồ tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ giảm mạnh đến 200. Người, cái này cũng chưa hết. Cung binh điều ra công hội số liệu về sau. Hơn 200 người tựa hồ cũng ngại nhiều. Cung binh đem một vài công hội cống hiến khá thấp lăn lộn cuộc sống người chơi cũng đá ra đi. Sau 10 phút, nhìn lấy chỉ có hơn 20 người công hội, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cuối cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt mở miệng nói, lão đại, ngươi, binh ca, Chi Nam Nhi Thượng cũng là mở miệng nói ra, ngươi, ngươi điên, coi như bình thường đối những người kia cũng là có nhiều lời oán giận. Nhưng nhìn đến chỉ còn lại sau cùng hơn 20 người, Chi Nam Nhi Thượng mấy người cũng là lo lắng không gì sánh được. Miêu Thần nhíu nhíu mày nói ra, băng tuyết chi thành, từ bỏ. Cung Bình hời hợt giống như nói ra, nếu có người tiến công, trực tiếp từ bỏ, ngoặc kép, binh ca, vốt ca nhịn không được mở miệng nói, người đá những người kia ta không phản đối, nhưng là có chút huynh đệ là ta bên này, cống hiến không đủ cùng không phục tùng điều phối. Cung Bình nhìn về phía vốt ca. Trong mắt không có bình thường cười đùa tí tửng, đá, vốt ca cùng Bích Thủy Long ngâm tiểu long nhân bọn người không khỏi sững sờ. Giờ khắc này bắt đầu tựa hồ trước mắt Cung Bình biến đến lạ lẫm. Nhưng lại không phải truyền thống trên ý nghĩa lạ lẫm, mà chính là Cung Bình trong mắt tựa hồ lóe ra cái gì. Có lẽ giữa bọn hắn chênh lệch hội càng ngày càng đại. Liệt biến đại lục. Sivo cứ điểm chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Bởi vì tứ đại phế tích bên trong bốn đại thế lực bắt đầu tiến công cứ điểm. Chiếm lĩnh độ cùng tổng hợp cho điểm ảnh hưởng đến sau cùng thuộc về. Làm cứ điểm bên trong ẩn tàng siêu cấp boss không có ra sân thời điểm. Bọn họ chỉ có thể là nhiều đánh giết địch nhân cùng quái vật. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn trước mắt thông báo tin tức người chơi nghi ngờ nói. Thánh tài thật lui ra. Bọn họ liền cứ điểm đều không người trông coi. Cái kia đạo tặc gật đầu nói. Thì lưu cái vài trăm người ý tứ một chút. Đoán chừng hàng hai công hội đều có thể đoạt lại đi. Có ý tứ, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười lạnh nói. Thánh tài lần này thật cắm. Ha ha ha ha, thông báo mọi người, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu suy nghĩ một chút nói ra, 8 giờ tối nay, đại tổng tiến công đi, tập hợp một chút, biết, cùng một thời gian tin tức này cũng truyền đến Giáng Trần trong tai. Mà lúc này công hội trong nghị sự đại sảnh cũng không ngừng thánh tài tinh anh tài. Cuồng tặc Lăng Thiên nhìn về phía Giáng Trần sau đó hỏi, chắc chắn chứ? 8 giờ tối nay sao? Ta tin tức độ tin cậy ngươi không dùng xác nhận. Giáng Trần trầm giọng nói. Nói một chút kế hoạch đi. Kế hoạch. Lăng Thiên nhìn về phía sau lưng. Thực, cũng không có kế hoạch gì. Tinh thần Ngân Tích đứng lên cười nói. Nhìn xem cái này. Nhìn lấy tinh thần Ngân Tích trong tay xuất hiện một chương quyển trục. Tất cả mọi người bao quát Giáng Trần đều vây đi qua. Băng tuyết chi thành, bí cảnh, đồng dạng là tất cả mọi người bốn phía. Cái này duy nhất hơn 20 người kinh ngạc nhìn về phía trung gian Cung Bình. Cái gì bí cảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.